Tuần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Đặc tính sống giữa đời của tín hữu giáo dân. Ngày 16 tháng 6 năm 1996, Linh mục Fernando Cardenal, 62 tuổi, cựu Bộ trưởng Giáo dục trong chính phủ thuộc đảng Sandino Marxist trước kia tại Nicaragua, đã tái gia nhập tập viện dòng tên ở San Salvador. Cha Cardenal đã bị trục xuất khỏi dòng tên vào năm 1984, 5 tháng sau khi nhận chức vụ Bộ trưởng Giáo dục. Trước khi cha Cardenal nhận chức vụ này, cha Hans-Peter Kohlenbach về trên tổng quyền dòng tên đã gửi thư yêu cầu cha Cardenal đừng nhận chức vụ này vì trái với giáo luật cấm các linh mục không được đảm nhận các chức vụ chính trị công quyền, và vì điều đó trái ngược với tư thế của một tu sĩ dòng tên. Hôm 19 tháng 6, 1996, trụ sở bề trên tổng quyền dòng tên ở Roma cho biết, Linh mục Fernando Cardenal đã làm đơn xin cách đó một năm và nay được chấp nhận cho trở lại dòng tên. Linh mục Jose Maria de Vera, giám đốc văn phòng thông tin của dòng tên ở Roma, bày tỏ sự hài lòng về sự trở lại dòng của cha Cardenal và nói rằng, cha Fernando Cardenal vốn là một người tốt lành, luôn làm việc với những người nghèo và bị bỏ rơi. Không phải tình cờ mà cha ấy làm Bộ trưởng Giáo dục trong chính phủ Sandino ở Nicaragua, nhưng hoạt động chính trị mà cha ấy không muốn từ bỏ chính là một cản trở không cho cha ấy trở lại dòng tên. Nay, trở ngại đó đã được bãi bỏ, cha Cardenal có thể trở lại dòng như mong ước từ lâu của cha. Kính thưa quý vị thính giả! Sở dĩ giáo hội công giáo không chấp nhận cho các giáo sĩ tu sĩ hoạt động chính trị và đảm nhận các chức vụ công quyền là vì giáo hội xác tín rằng các hoạt động trần thế này là công tác của giáo dân chứ không phải của giáo sĩ tu sĩ. Ngày 13 tháng 9, 1996, khi tiếp phái đoàn 18 giám mục Indonesia về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, cách đây 7 năm khi viếng thăm mục vụ tại Indonesia, tôi đã kêu gọi sự chú ý tới tính chất bổ túc cho nhau trong vai trò của giáo sĩ và giáo dân. Các linh mục không được tiếm đoạt vai trò của giáo dân trong lĩnh vực trần thế, và trái lại, giáo dân cần phải tránh một thứ giáo sĩ hóa làm lu mờ phẩm giá đặc biệt của bậc giáo dân dựa trên bí tích rửa tội và thêm sức. Nói khác đi, đặc tính sống giữa đời và đảm nhận các công tác giữa trần thế chính là phẩm tính riêng của giáo dân. Hôm nay chúng tôi xin đề cập đến vấn đề này. Công đồng chung Vatican II trong số 31 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân về giáo hội, khi xác định sự khác biệt giữa giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, đã dạy rằng, đặc tính sống giữa đời, secolare, là tính cách riêng biệt và đặc thù của giáo dân. Thực vậy, các phần tử trong hàng giáo sĩ, dù đôi khi có thể lo những việc trần thế hoặc hành nghề giữa đời, nhưng ơn kêu gọi đặc biệt, sứ mệnh chính yếu và rõ rệt của họ vẫn là sứ vụ thánh. Phần các tu sĩ do bậc sống của họ làm chứng cách hùng hồn và cao quý rằng người ta không thể đổi mới thế giới và cung hiến nó cho Thiên Chúa được nếu không có tinh thần các mối phúc thật. Do ơn gọi riêng, giáo dân có bổn phận tìm kiếm nước Thiên Chúa bằng cách làm các việc trần thế và xếp đặt chúng theo ý Thiên Chúa. Họ sống giữa trần thế, nghĩa là giữa tất cả cũng như từng công việc và bổn phận của trần thế, giữa những cảnh sống thường ngày trong gia đình và ngoài xã hội. Tất cả những điều đó như dệt thành cuộc sống của họ. Đó là nơi Thiên Chúa gọi họ để dưới sự hướng dẫn của tinh thần phúc âm, như men từ bên trong, họ thánh hóa trần thế bằng việc thi hành những nhiệm vụ của mình. Qua lời quả quyết trên đây, công đồng muốn dạy rằng, mặc dù tín hữu giáo dân có cùng phẩm giá như mọi thành phần khác của dân Chúa là các giáo sĩ và tu sĩ, nhưng họ có những chức năng và nhiệm vụ khác, như Thánh Phaolô đã dạy trong thư gửi tín hữu thành Roma. vì như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, nhưng mọi chi thể không có cùng một nhiệm vụ. Cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng là một thân thể trong Chúa Kitô, nên mỗi người chúng ta là chi thể của nhau. Do phẩm giá chung phát xuất từ bí tích rửa tội, giáo dân cũng đồng trách nhiệm đối với sứ mạng của giáo hội, giống như hàng giáo sĩ có chức thánh và các tu sĩ nam nữ. Tông huấn Christi Fidelis Laici của Đức Thánh Cha John Paul II về giáo dân đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ 7 cũng nhấn mạnh tới tính chất sống giữa đời của giáo dân và khai triển giáo huấn trên đây của Công đồng Chung Vatican II. Trong đoạn số 15, Tông huấn nhận định rằng, để thấu triệt vị thế của giáo dân trong giáo hội, cần phải đào sâu phạm vi thần học của tính chất sống giữa đời của giáo dân dưới ánh sáng chương trình cứu độ của Thiên Chúa và mầu nhiệm giáo hội. Như Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã quả quyết, giáo hội có một chiều kích trần thế gắn liền với bản chất sâu xa và sứ mạng của giáo hội. Nguồn gốc sứ mạng này bắt nguồn từ mầu nhiệm ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người, và sứ mạng giáo hội được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau cho các phần tử của giáo hội. Thực vậy, giáo hội sống trong trần thế, dù rằng giáo hội không thuộc về trần thế, và giáo hội được sai đi để tiếp tục công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Công trình này có liên hệ chủ yếu tới việc cứu độ loài người, nhưng cũng bao gồm cả việc canh tân toàn thể trật tự trần thế. Điều chắc chắn là tất cả các phần tử hội thánh đều tham gia vào chiều kích trần thế của giáo hội, nhưng theo những thể thức khác nhau. Đối với giáo dân, đây chính là một đặc tính riêng của họ, đặc tính sống giữa đời. Công đồng chung gọi trần thế là nơi mà giáo dân được kêu gọi, đó là những người sống cuộc sống bình thường trong trần thế, học hành, làm việc, kiến tạo những quan hệ thân hữu, quan hệ xã hội, nghề nghiệp, văn hóa. Công đồng không coi điều kiện này như một khung cảnh hoặc là môi trường sống bên ngoài của giáo dân mà thôi, nhưng còn coi trần thế như một thực tại cần phải tìm được ý nghĩa trọn vẹn trong Chúa Giêsu Kitô, đến độ công đồng khẳng định rằng ngôi lời Thiên Chúa nhập thể đã muốn chia sẻ tình liên đới với nhân loại. Ngài đã thánh hóa những mối quan hệ của con người, nhất là những quan hệ gia đình, vốn là nguồn gốc đời sống xã hội. Ngài đã tự nguyện tuân phục luật pháp quê hương của Ngài. Ngài đã muốn sống như một thợ thuyền trong thời đại và trong miền của Ngài. Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 32. Vì vậy, trần thế trở thành môi trường và là phương thế thực thi ơn gọi Kitô của giáo dân, vì chính mục đích của trần thế là để tôn vinh Thiên Chúa Cha trong Đức Kitô. Hiểu trong bối cảnh trên đây, các tín hữu giáo dân không được mời gọi từ bỏ vị trí của họ trong trần thế. Thực vậy, phép rửa tội không lôi kéo họ ra khỏi trần thế như Thánh Phaolô Tông Đồ đã khẳng định với các tín hữu thành Corinto. Hỡi anh em, trước mặt Chúa, mỗi người hãy ở lại trong hoàn cảnh của mình khi được kêu gọi. Phép rửa tội ủy thác cho giáo dân một ơn gọi sống giữa đời để thánh hóa thế giới từ bên trong theo tinh thần phúc âm. Do đó, sống và hành động giữa đời đối với các giáo dân không những là một thực tại có tính chất nhân loại và xã hội học, nhưng còn có tính chất thần học và liên hệ tới giáo hội nữa. Ơn gọi của giáo dân là tìm kiếm nước Chúa qua việc quản lý các thực tại trần thế và họ xếp đặt chúng theo ý Chúa. Và tông huấn của Đức Thánh Cha kết luận rằng, những hình ảnh của phúc âm về muối đất, ánh sáng thế gian và men trong bột, mặc dù được áp dụng chung cho tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng cũng được áp dụng đặc biệt cho những tín hữu giáo dân. Đó là những hình ảnh có những ý nghĩa tuyệt vời, vì chúng không những diễn tả sự hội nhập sâu xa và sự tham dự hoàn toàn của giáo dân vào trong trần thế, trong cộng đồng nhân loại, nhưng nhất là chúng nói lên tính chất mới mẻ và đặc sắc của ơn gọi giáo dân, dấn thân, hội nhập vào trần thế để loan truyền tin mừng cứu độ. Vì thế, thay vì chạy trốn trần thế, các giáo dân được mời gọi dấn thân vào trần thế để thánh hóa thế gian như Công đồng Chung Vatican II đã dạy trong số 31 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân rằng, với lòng tin, cậy, mến sáng ngời, và nhất là với cuộc sống chứng tá gương mẫu, giáo dân biểu lộ Chúa Kitô cho tha nhân. Vì thế, giáo dân có nhiệm vụ soi sáng và xếp đặt những thực tại trần thế có liên hệ mật thiết với mình, để chúng không ngừng phát triển và tăng trưởng theo thánh ý Chúa Kitô, hầu ca tụng đấng tạo hóa và đấng cứu độ.